Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Thất Thố Âu Dương Tuân. Âu Dương Tuân mấy cái làm ra lớn như vậy động tĩnh. Còn lại sĩ tử lập tức cũng cảm nhận được có cái gì không đúng. Không ít người đã đoán được cái gì. Không lịch sự một phen hàn triệt cốt. Sao được mai hoa xông vào mũi hương? Tạ huynh, ở bài thơ này trước mặt, ta ngươi cái gọi là giai tác, cũng không gì hơn cái này a. Vương Tử Kiện với Tạ Lâm Mậu tự nhiên cũng đi theo đám người vây ở Lý Băng Nga đám người bên cạnh, nghe được Âu Dương Tuân bọn họ cuối cùng nhắc tới thơ. Quả thật so với ta viết tốt hơn. Chính là không biết như vậy yêu mỹ thơ, rốt cuộc là thần thánh phương nào viết. Tạ Lâm Mậu sau một hồi trầm mặc, đón nhận cái hiện thực này. Hôm nay thi hội, không nghi ngờ chút nào, đoạt được danh đầu sẽ không là mình. Thiên ngoại hữu thiên, nhân trên có nhân. Tạ Lâm Mậu nghĩ đến chính mình lên đường tới Trường An thành thời điểm, cha Đôn Đôn dạy bảo, không nhịn được muôn vàn cảm khái. Trước hắn bởi vì chính mình là đại đường tối có tài hòa nhân, không ai sánh bằng, nhưng là bây giờ tự tin này, nhưng là hoàn toàn bị đánh sụp. Nhìn mới vừa rồi Âu Dương công phản ứng, tựa hồ cái này thơ làm là trước mắt tiểu nương tử cung cấp. Nhưng là nghe bọn hắn đối thoại, lại không phải các nàng viết. Bây giờ Vương Tử Kiện cũng rất muốn biết bài thơ này rốt cuộc là ai viết. Trường An thành trung, lúc nào lại nhô ra một cái như vậy đại tài tử rồi. Âu Dương công, cái này thơ làm, chúng ta cũng không xác định là. Dương Diễm cùng Lý Băng Nga liếc nhau một cái. Ở Âu Dương Tuân đám người khẩn cấp ánh mắt dưới áp lực, nói ra một cái để cho mọi người cảm thấy càng nghi hoặc câu trả lời. À, các ngươi cũng không biết là ai viết. Âu Dương Tuân đối đáp án này hiển nhiên cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Kia bài thơ này là từ nơi nào đến? Các ngươi chung quy biết chưa? Là bản vẽ này làm phía trên thơ. Chúng ta cảm thấy rất được. Trước tựa hồ cũng chưa từng nghe qua. Cho nên sẽ để cho Tình Hà chép lại rồi sau đó nộp đi lên. Lúc này, Lý Băng Nga cũng không dám lại có bất kỳ giấu giếm nào. Họa tác, Âu Dương Tuân mặt đầy nghi hoặc nhận lấy Lý Băng Nga đưa tới tác phẩm. Bất quá, khi hắn đem quyển trục sau khi mở ra, lập tức liền tỏa sáng hai mắt. Đối với Âu Dương Tuân người bên cạnh mà nói, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đóa đóa trông rất sống động mai hoa. Nhưng là đối với Âu Dương Tuân mà nói, lại là hoàn toàn bất đồng. Chuyện này, chữ này, là làm Đường Sơ thư pháp bốn mọi người một trong. Âu Dương Tuân thư pháp trình độ là cực cao. Hắn liếc mắt liền thấy họa tác phía trên đề từ thư pháp không tầm thường. Tần Hiệp Đạo, cái này Tần Hiệp Đạo là ai? Âu Dương Tuân tối cuối cùng vẫn thấy được viết lưu niệm tên người. Bất quá trong lòng hắn nhưng là càng khốn hoặc. Hắn không phải chưa có nghe nói qua Tần Hiệp Đạo danh tự này. Ngược lại, bất kể là Huyền Vũ Môn chi biến hay lại là Vị Thủy Chi Minh, Tần Hiệp Đạo danh tự này đều đã tiến vào cả triều văn võ trong tai. Nhưng là, cái kia Tần Hiệp Đạo là một cái giáo úy, là thỏa thỏa một cái võ nhân a. Âu Dương Tuân hiển nhiên là không có cách nào đem hắn hiểu Tần Hiệp Đạo với họa tác bên trên cái này Tần Hiệp Đạo liên hệ với nhau. Âu Dương công, cái này Tần Hiệp Đạo chính là ngươi nói nghe nói qua Tần Hiệp Đạo. Theo ta biết, Trường An thành trung cũng chỉ có Dực Quốc công đích trưởng tử gọi là Tần Hiệp Đạo. Dương Diễm lời nói, lần nữa để cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Lao Huính cởi chuyện phi thường, chặt đem đầu dây làm một trận, không lịch sự một phen hàn triệt cốt, sao được mai hoa xông vào mũi hương. Không thể nào, bài thơ này tuyệt đối không thể nào là Tần Hiệp Đạo viết ra. Hắn chữ to cung không thể nhận biết mấy cái, làm sao có thể viết ra như vậy thiên cổ danh ngôn. Âu Dương Tuân sau lưng, gạt ra một bang tham gia thi hội tài tử giai nhân. Trưởng Tôn Sung tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá, thấy được họa tác bên trên hoàn chỉnh thơ sau đó, hắn phản ứng lại là phi thường kịch liệt. Bất kể là Tạ Lâm Mậu hay lại là Vương Tử Kiện, thậm chí là Trịnh Đông cùng Lô Thiên Vũ bọn họ thắng hắn. Trưởng Tôn Sung cũng miễn cưỡng coi như chịu phục, nhưng là Tần Hiệp Đạo thắng hắn. Đây là vô luận như thế nào cũng là không tiếp thụ nổi sự tình a. Điều này sao có thể a? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Tần Hiệp Đạo sẽ làm thơ. Nếu là hắn có tài nghệ này, tại sao nhận được thiệp mời sau đó liền thi hội cũng không dám tới tham gia đây? Đỗ Hà ở bên cạnh cũng đi theo phát biểu chính mình nghi vấn. Làm con trai của Đỗ Như Hối, hắn cũng coi là quan văn sau đó. Mọi người đối với hắn mong đợi vẫn tương đối cao. Nhưng là trên thực tế, Đỗ Hà nhưng là một cái bao cỏ. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Tranh này họa phi thường thanh lệ thoát tục, có một phong cách riêng. Mà thơ thì càng là tao nhã sạch sẽ, để cho người nhìn chứ không nhịn được khen được. Như vậy thơ, tuyệt đối không phải Tần Hiệp Đạo người như vậy có thể viết ra. Cao Cần cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đoàn người mình muốn còn muốn hôm nay đánh như thế nào đánh Tần Hiệp Đạo mặt. Kết quả thời khắc mấu chốt, nhưng là phát hiện mình đánh mặt không có đánh thành, ngược lại bị người khác đánh mặt rồi. Ngươi là nói cái này thơ làm là Tần Hiệp Đạo viết, là các ngươi nhìn tận mắt hắn viết sao? Âu Dương Tân nghe Dương Diễm lời nói, tiếp tục nhắc ra bản thân nghi vấn. Không có cách nào đừng nói là Âu Dương Tân rồi. Lý Cương, Khổng Dĩnh Đạt, Vu Trí Chữ những thứ này bình ủy, liền không có một người là không có nghi vấn. Lúc nào võ tướng tử đệ văn học dày công tu dưỡng cũng như vậy cao. Thật nếu là như vậy lời nói, khởi không phải Trường An thành bên trong ra một cái văn võ song toàn nhân vật. Không, không phải, chúng ta không có nhìn tận mắt Tần Hiệp Đạo viết, nhưng là Tần Hiệp Đạo hôm nay là với Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng, Úy Chỉ Hoàn cùng phòng Di Ái bốn người đồng thời tới. Viết thơ làm thời điểm, bên người lại cũng không có những người khác, ngoại trừ Tần Hiệp Đạo chính mình bên ngoài. Tựa hồ mấy người kia cũng khả năng không nhiều viết ra như vậy kinh điển thơ làm ra tới. Lý Băng, Nga cùng Dương Diễm liếc nhau một cái. Cảm thấy hay lại là đúng sự thật giao phó xong. Chuyện này, huyên náo so với các nàng tưởng tượng lớn hơn a. Ai bảo hôm nay tham gia thi hội những người khác như vậy không có ý chí tiến thủ đây. Làm Âu Dương Tuân bọn họ vừa nhìn thấy bài thơ này, liền kinh vi thiên nhân. Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn, tự nhiên là không có khả năng viết ra như vậy thơ. Lão Phu tình nguyện tin tưởng là Tần Hiệp Đạo tự viết đi ra, cũng không thể tin nổi là Trình Sử Mặc cùng phòng Di Ái những người này viết ra. Âu Dương Tuân lời này, nếu như Trình Sử Mặc mấy cái nghe, khẳng định phi thường bị thương. Đây là nằm cũng phải trúng thương tiết tấu a. Tín bản, có phải hay không là cái này Tần Hiệp Đạo từ nơi nào tin vỉa hè rồi bài thơ này làm, cho nên hôm nay mới viết xuống dưới. Khổng Dĩnh Đạt lời này nói ra không ít người tiếng lòng không để ý. Rất hiển nhiên, Âu Dương Tuân không cho là như vậy. Nếu như là ngươi nói lời như vậy, chúng ta đây tại sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đây? Có thể viết ra như vậy thơ ăn ở, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Chúng ta không thể nào không có gì cả nghe nói qua. Hơn nữa, cho dù là cái này thơ làm là người khác viết, nhưng là tranh này họa cùng tự, luôn không khả năng là người khác viết chứ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Trường An thành trung còn có ai viết chữ so với cái này đẹp đẽ? Âu Dương Tuân lời này đem mọi người chú ý lực chuyển tới họa tác phía trên thơ làm kiểu chữ phía trên. Này nhìn một cái, mọi người lập tức liền phát hiện không giống nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.